Hắn trốn không thoát. Bên cạnh hắn tất cả nô tài đều trốn không thoát. Nạp Lan Hùng nghe vậy, mí mắt giơ lên một chút. Lão Đoạn thì ho khan, vẫn có vẻ bệnh dáng vẻ. Lý Thịnh trong tay không có ra khỏi vỏ trường kiếm, phát ra một trận vù vù thanh âm. Lạnh lùng nhìn xem Trương Hưng, Trương Binh hai người, giết các ngươi, một kiếm là đủ rồi. Các ngươi chuẩn bị xong. Cách Trương.